phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Cứu Dạ Thanh Nhạc, Lâu Mộ Yên mấy người vừa rơi xuống đất liền vũ động bắt tay vào làm bên trong các thức pháp khí. Điên cuồng tiến công chiếm đóng, tạm thời ngăn chặn tiền phương hỏa nghĩ đàn vây công. Thập đại gia tộc tinh anh đệ tử lập tức lui ra phía sau. Thay phiên ngồi xuống khôi phục nguyên lực cùng thể lực, có bổ sung nguyên lực đan dược búp bê người thịt đau xuất ra một viên ăn vào. Lam Tư vài tên đạo sư cũng không nhàn rỗi, rất nhanh gia nhập chiến cuộc, hắn một bên huy trường kiếm, vừa hướng trung niên nam tử hỏi, của các ngươi kiếm hoàng cường giả đâu, đi tìm hoàng nghĩ mẫu hoàng, chỉ cần đem nó chảm giết chúng ta có thể thoát vây. Hiện tại chỉ có thể hầm thời gian chờ đợi, trung niên nam tử đem nhất ba hoàng nghĩ đánh văng ra. Ngữ khí bất đắc dĩ trả lời, Lam Tư gật gật đầu. Cấp tốc chuyển qua trung niên nam tử mấy người bên cạnh vì bọn họ chia sẻ. Mấy người cũng nhân cơ hội khôi phục nguyên lực lược làm nghỉ ngơi. Thời gian một chút trôi qua, Lâu Mộ Yên bên này nhân nguyên lực tiêu hao vĩ đại. Cho dù là cùng 10 đại thế gia tinh anh đệ tử thay phiên tiến lên tảo sát, cũng chống không lại đã chết nhất ba lại theo 4 phương 8 hướng chui ra đến nhất ba vĩnh viễn. Hoàng nghĩ đàn, người như vậy hải chiến thuật bọn họ căn bản là ăn không tiêu. Rất nhiều đệ tử nguyên lực dần dần bị vét sạch, bất chợt có người kêu thảm bị kéo vào hoàng nghĩ đàn. Tùy theo nhanh chóng bao phủ bị cắn chỉ còn lại có một bộ khung xương. Có đan dược toàn bộ lấy ra ăn, lưu trữ chỉ có đường chết một cái, trung niên nam tử xuất ra một quả tăng nguyên đan ăn vào sau. Đối với đám người hét lớn một tiếng, thập đại gia tộc tinh anh các đệ tử trơ mắt xem đồng bạn táng thân hoàng nghĩ bên trong. Cũng không lại đau lòng đan dược, ào ào lấy ra ăn vào, một bên bổ sung nguyên lực một bên tiếp tục chiến đấu. Lâu Mộ Yên bên này nhân nguyên lực tiêu hao tốc độ cũng theo không kịp tự nhiên khôi phục. Vân Tử Mặc đầu lĩnh bắt đầu lấy ra trên người đan dược dùng. So sánh đứng lên. Tiêu Tử Ngang trên người tăng nguyên đan là nhiều nhất, hắn phân biệt cấp Lâu Mộ Yên mấy người ném một viên. Lâu Mộ Yên bởi vì trúc cơ thành công trong cơ thể linh lực so đê giai kiếm vương đô còn muốn hùng. Hậu, chỉ là như thế này đại cường độ chiến đấu cũng tiêu hao gần một nửa linh lực. Nàng tiếp nhận Tiêu Tử Ngang đan dược liền uy nhập khẩu chung. Lập tức nàng nhíu nhíu đầu mày, này đan dược hiệu quả cũng quá kém. Còn nhị phẩm đan dược, so với nàng luyện chế bổ linh đan đến căn bản là không ở một cấp bậc. Một viên tăng nguyên đan dược hiệu chỉ có thể bổ sung 1/5 nguyên lực. Như vậy tốc độ còn theo không kịp đánh nhau sói mòn nguyên lực nhiều. Chi, đột nhiên, một tiếng chói tai tiếng thét chói tai theo địa hạ truyền đến. Đi theo kia thanh âm theo trong đất chui ra càng nhiều hơn hỏa nghĩ. Mỗi một ba số lượng tuy rằng so với trước kia thiếu, nhưng cùng bậc lại so với trước kia nghĩ đàn rất cao. Đa số đều vì 3-4 giai, ngẫu nhiên cũng có ngũ giai hỏa nghĩ chui ra. Ca, bởi vì cùng yêu thú hỗn chiến, Lâu Mộ Yên căn bản không cơ hội cùng Dạ Thanh Hàn mấy người chào hỏi. Lúc này nàng nghe được cách đó không xa có một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Một bên đầu chỉ thấy Dạ Thanh Nhạc bị hơn 10 chỉ tứ giai hỏa nghĩ vây công. Cẳng chân bị đột nhiên theo địa hạ chui ra một cái nửa thước dài hơn ngũ giai hỏa nghĩ cắn thượng. Máu tươi không thôi, bên người cách đó không xa hai gã Dạ gia đệ tử căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc. Vô lực giúp đỡ, mà Dạ Thanh Hàn lúc này bị hơn 30 chỉ tứ giai hỏa nghĩ bao quanh vây quanh. Căn bản thoát không ra thân. Chỉ có thể trước mắt đỏ bừng điên cuồng chém giết bên người không ngừng công đi lên hỏa nghĩ. Muốn tiến đến, chính là vừa di động một thước rất xa, tam chỉ ngũ giai hỏa nghĩ đột nhiên theo trước mặt hắn hồng thổ địa lý chui ra. Xích xích ma răng nanh sắc bén liền hướng tới hắn công kích. Tận lực ngăn trở của hắn đường đi, muội muội, Dạ Thanh Hàn một bên ứng phó tam chỉ ngũ giai hỏa nghĩ. một bên rút ra vài phần tinh lực chú ý Dạ Thanh Nhạc tình huống. Dạ gia khác đệ tử cùng cao tầng đều bị không ngừng theo địa hạ toát ra đến 4-5 giai hỏa nghĩ cuốn lấy tự thân khó bảo toàn, vô lực giải khai cản trở cứu viện. Mắt thấy Dạ Thanh Nhạc trong tay viên hoàn pháp bảo bị theo sườn phương tiếp tục toát ra đến 1 khác chỉ ngũ giai yêu thú đánh rớt, chung quanh hỏa nghĩ cấp tốc muốn đem nàng bao phủ cắn nuốt. Dạ Thanh Hàn quát to một tiếng sử xuất toàn thân chiêu thức muốn thoát thân cứu giúp. Nề hà hỏa nghĩ nhiều lắm, vừa chém giết một cái, lại toát ra hai cái đưa hắn vây khốn, kiếm khí không ngừng vung, dưới chân bộ pháp lại mau không lên đi, hắn thân thể run nhè nhẹ, hoảng hốt lợi hại, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Dạ Thanh Nhạc bị hỏa nghĩ vây công. Dạ Thanh Nhạc tình huống cũng khiến cho những người khác chú ý. Dù sao nàng nhưng là Dạ gia gia chủ nữ nhi bảo bối. Xảy ra chuyện đến lúc đó căn bản không có cách nào khác giao đãi. Khả ngại cho mọi người đều bị nhiều chỉ hỏa nghĩ cuốn lấy căn bản vô lực cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt xem sắc mặt nàng trắng bệch bị mấy con tứ giai hỏa nghĩ gục. Hai cái ngũ giai hỏa nghĩ nhanh chóng tiến lên, ma ma trong miệng hai căn sắc bén giữ tận răng nanh. Một cái cúi đầu há mồm liền hướng tới đầu nàng táp tới. Muội muội, Dạ Thanh Hàn trong thanh âm mang theo tuyệt vọng, không để ý chung quanh vây công đi lên hỏa nghĩ cấp tốc tưởng tiến lên. Nhưng lại vẫn là bị mấy con ngũ giai hỏa nghĩ kéo theo bước chân. Trên lưng còn bị cắn mấy khẩu, Dạ Thanh Nhạc sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới hôm nay bản thân hội táng thân tại đây chút hỏa nghĩ trong miệng. Nàng bình tĩnh xem Dạ Thanh Hàn phương hướng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên toàn là không tha, chụp, ngay tại mọi người đều cho rằng Dạ Thanh Nhạc cũng bị kia hai cái ngũ giai hỏa nghĩ phân thực khi. Đột nhiên một đạo do như quỷ mị bàn bóng trắng vài cái lắc mình liền rơi xuống Dạ Thanh Nhạc trước. Mặt, nhất thúc kim quang lóe ra. Kia chỉ sắp muốn cắn đến Dạ Thanh Nhạc đầu ngũ giai hỏa nghĩ bị trừ phi một trượng. Như vậy mạo hiểm một màn nhường đại gia dẫn theo tâm tùng rất nhiều. Chờ bóng trắng rơi xuống đất sau mới ngoài ý muốn kinh ngạc phát hiện nàng dĩ nhiên là Lâu Mộ Yên. Mộ Yên tỷ tỷ, Dạ Thanh Nhạc đã có tử chuẩn bị. Khả không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ đuổi tới cứu nàng. Nàng trong mắt nhiễm lên một tầng đám sương. Như là tìm được tâm phúc giống nhau, Lâu Mộ Yên bước nhanh tới gần Dạ Thanh Nhạc đem nàng một phen kéo lui hơn 10 bước né tránh sau. Lưng mặt khác kia chỉ ngũ giai hỏa nghĩ tập kích, nàng nhíu lại mày liễu nhìn Dạ Thanh Nhạc trên chân nhiều chỗ bị cắn thương miệng vết thương. Huyết lưu không thôi, lập tức xuất ra một lọ thuốc bột rơi tại của nàng trên miệng vết thương. Đem nàng nâng dậy an ủi nói, Thanh Nhạc đừng sợ. Có ta ở đây, ân, Mộ Yên tỉ tỉ cẩn thận, Dạ Thanh Nhạc khịt khịt mũi đem trong mắt nước mắt cố nén nghẹn trở về. Nàng không thể để cho Lâu Mộ Yên phân tâm ni nhìn thấy Lâu Mộ Yên đột nhiên như là tiên nữ bàn. Buông xuống cứu muội muội, Dạ Thanh Hàn lòng tuyệt vọng mới dần dần có sinh cơ. Kia đạo bóng trắng cũng thật sâu khắc ở trái tim hắn. Răng rác, kia chỉ bị trừ phi ngũ giai hỏa nghĩ triệt để nổi giận. Một gã so nó tu vi còn thấp nhất giai nhân loại nữ tử cũng dám như thế đối nó. Không thể tha thứ, nó ma động răng nanh nhanh chóng hướng tới Lâu Mộ Yên phi tập mà đến. Kia chỉ sau lưng Dạ Thanh Nhạc chuẩn bị hạ khẩu ngũ giai hỏa nghĩ gặp đồ ăn bị người đoạt đi. Cũng nổi giận. Thét lên một tiếng liền ngay cả đồng chung quanh tứ giai hỏa nghĩ cùng nhau một lần nữa vây quanh. Đi lên, Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng, xuất ra một cái màu trắng bình sứ nhét vào Dạ Thanh Nhạc trong tay. Mau toàn bộ ăn vào khôi phục nguyên lực lập tức nàng vung màu vàng trường tiên đón nhận vây công. Đi lên hơn 10 chỉ hỏa nghĩ, vốn đen bóng như tinh thần trong con ngươi nổi lên một tia điên cuồng chiến ý. Cũng pha vô tận băng hàn, chụp, chụp, mọi người gặp Lâu Mộ Yên trong tay roi như là sống thông thường. Không ngừng đem một cái chỉ tiếp cận nàng cùng Dạ Thanh Nhạc hỏa nghĩ trừ phi. thậm chí làm cho người ta khiếp sợ ngoài ý muốn là nàng nhấc roi đi xuống, như là dài quá ánh mắt giống nhau có thể trực tiếp đâm thủng tứ giai hỏa nghĩ đầu đem bên trong tinh hạch quyển tịch mà ra, chính là một hồi, bên người nàng liền đôi đầy tứ giai hỏa nghĩ thi thể. Hai cái ngũ giai hỏa nghĩ đã sơ cụ linh trí, thấy nàng như thế dũng mãnh nhất thời dừng muốn tiến lên bước chân. Đối với bầu trời liền phát ra vài tiếng ngẩng cao bén nhọn tiếng kêu. Tiếp theo chỉ thấy rất nhiều vây công những người khác hỏa nghĩ ào ào quay đầu hướng tới Lâu Mộ Yên. Phương hướng cấp tốc đi đi, địa hạ lại chui ra vô số chỉ đê giai hỏa nghĩ đem Lâu Mộ Yên hai người bao quanh vây quanh. Một chút thu nhỏ lại tiến công phạm vi, Yên Nhi, Mộ Yên, vài đạo mang theo sốt ruột hoảng hốt nam tử thanh âm ở bốn phía vang lên. Khả bởi vì đại lượng dũng mãnh vào hỏa nghĩ đem Lâu Mộ Yên hai người vây lên. Những người khác thay đổi thân đi muốn hỗ trợ trong lúc nhất thời cũng khó lấy đột phá đi vào. Lúc này đại gia trong đầu chỉ toát ra một cái ý tưởng. Lâu Mộ Yên xong rồi. Hết chương.